Chương 65, ngươi nguyệt lượng lòng cũng bị hạ. Cùng lúc đó, đài phát thanh lên trên bục hành lang. Lì xạ tẳng tiểu hiền một bả ngăn lùi Lì xạ dung, nói rằng. Có việc Lì xạ dung nghi ngờ nhìn hắn, cau mày hỏi. Ngươi khả năng không biết ta tự giới thiệu mình một chút, ta gọi ý tẳng tiểu hiền. Tăng tiểu hiền rất ti tiện cười nói, ta bạn học biểu thúc cùng ngươi bạn học đại biểu cựu anh rể mội phu hàng xóm là thân gia tẳng tiểu hiền. Lì xạ dung sừng sốt, nói ra, ngươi chính là người chủ trì kia. A tẳng tiểu hiền đại hỉ, nói ra, không ngờ tới ngươi nghe qua ta tiết mục A nào, chỉ là nghe qua. Lì xạ dung nhàn nhạt nói ra, chúng ta trước kia còn là đồng sự đâu, ta trước đây ở đài phát thanh làm một ngăn hồ sơ thủy tinh chi yêu tiết mục. Tằng tiểu hiền vừa nghe, dựng thẳng lên ngon cái nói ra, ồ, nguyên lai là ngươi làm, ta khả ưa thích nghe xong. Mỗi kỳ đều nghe, ngươi chủ trì được thực sự là quá tuyệt vời, cảm ơn. Lì xạ dung cười lạnh nói, ta cảm thấy ngươi nên đi bệnh viện nhìn một chút, cái kia ngăn hồ sơ tiết mục người chủ trì là một lão nhân, ta chỉ là nhà sản xuất. Tăng tiểu hiền một hồi xấu hổ, làm cười nói ra, khả năng này ta lầm. Cái kia nếu chúng ta cộng sự quá, nói rõ chúng ta vẫn rất có duyên phận, đúng hay không nào, chỉ là duyên phận ở đâu đơn giản là sâu xa. Khi đó ta tiết mục tỷ lệ nghe đài vẫn không tốt, nhanh tới cuối năm đánh giá chung thời điểm ta cảm thấy ta khẳng định điểm để, liền đơn từ chức đều viết xong, bất quá hoàn hảo có ngươi, ngươi đã cứu ta. Lì xạ dung mỉm cười nói. Ô tăng tiểu hiền sơ đầu, ta không nhớ rõ a là ta đi giúp ngươi đi cầu lãnh đạo sao. Lì xạ dung nói ra, ta thấy tiết mục đánh giá chung biểu thời điểm, phát hiện ngươi tiết mục tỷ lệ nghe đài đệm ở dưới mặt ta mặt, ngươi mới là một tên sau cùng. Tằng tiểu hiền nhất thời sửng sốt, tiện đa cười gượng, phải ngươi cái kia ngăn hồ sơ tiết mục ngươi tên gì a? Được rồi, ta nguyệt lượng lòng của ngươi. Lì xạ dung nói rằng, ách, cải chính một chút, là của ngươi nguyệt lượng lòng. Đúng vậy, ta nguyệt lượng lòng của ngươi, ngươi nguyệt lượng ta. Tằng tiểu hiền bất đắc dĩ, ok, tùy tiện a, sau lại ta chuyên môn nghe xong ngươi một chút tiết mục, cho ta rất lớn giận dắt. Ngoan ngoan có thể đem một ngăn hồ sơ tiết mục làm được như thế, cái gì cũng sai cu nở dê không dê ra nở dê a, ta sau lại làm nhà sản xuất, vẫn đem cái này ngăn hồ sơ tiết mục làm giáo dục người chủ trì phản diện giáo tài. Tằng tiểu hiền ngây ngẩn cả người, tiện đà cửa y bỉ ô y nói, cái kia hiện tại ngươi đã là kim bài người chế tác, thực sự là lợi hại, ngươi cũng rất lợi hại a, không ngờ tới ngươi lại còn ở đài phát thanh, ta không phải thường tại trong lầu gặp lại ngươi, còn tưởng rằng ngươi bị điều. Đi nửa đêm đâu, ta tiết mục là tạm thời bị điều đến nửa đêm đi, cho nên á thảo nào không thấy được ngươi. Người bình thường nửa đêm chắc là sẽ không tới đài phát thanh. Cái kia Tằng tiểu hiền do dự một chút, nói rằng, nghe nói đài truyền hình gần nhất muốn mở một cái mới chuyên mục, là có liên quan với thanh thiếu niên giáo dục, các ngươi là không phải đang ở nhận người a ha ha, tin tức còn rất linh thông a, bất quá chúng ta đã không nhận tội chàng công. Tằng tiểu hiền sửng sốt, tiện đa nói, ồ, ha ha, không phải, không phải. Ý của ta là các ngươi người chủ trì còn không có định đúng không đúng á. Lì xạ dung bỗng nhiên phản ứng kịp, ngươi không phải là muốn. Tằng tiểu hiền mỉm cười chỉ cùng với chính mình. Lì xạ dung nhất thời lộ ra nhịn cười biểu tình. Tằng tiểu hiền không thể làm gì khác hơn là cầu khẩn nói, Lì xạ, ta khẩn xin ngươi cho ta một cơ hội, để cho ta làm TV người chủ trì cơ hội, ngươi có thể phỏng vấn ta à, ngươi chừng nào thì lúc rảnh rỗi ta có thể đi ngươi phòng làm việc a, ngươi biết cạnh tranh cực kỳ kịch liệt. Lì xạ dung đánh giọng quan, e rằng ta phần cứng điều kiện không phải tốt nhất, thế nhưng ta thực sự vì cái tiết mục này làm rất nhiều bài học, ta phần mềm nhất định là phù hợp nhất cái tiết mục này. Tằng tiểu hiền vô gò đồng đảo cửa bảo đảm. Không phải phần mềm vấn đề. Lì xạ dung vô Tằng tiểu hiền mặt, ngươi nên đổi kênh các đồng hồ đo nói. Lì xạ dung xoay người muốn đi. Tằng tiểu hiền một bà ngăn lại nàng, nói ra, Lì xạ, xem ta giúp qua mức của ngươi, ngươi cũng giúp ta một hồi a, ngươi không biết ta đối với TV có bao nhiêu nhiệt tình yêu thương. Hoặc là ta có thể mời ngươi ăn cơm, phía chúng ta phỏng vấn vừa ăn cơm, món cay tứ xuyên vẫn là món ăn Quảng Đông đài truyền hình dưới lầu nhà kia cũng không tệ, ngươi để cho ta thật khó khăn á. Lì xạ dung thở dài một tiếng, không còn gì để nói. Không cần làm khó dễ, món cay tứ xuyên món ăn Quảng Đông đều có thể, miễn là ngươi thích, chúng ta có thể đều điểm a. Tằng tiểu hiền rất ti tiện nói ra, nghe nói trong đài muốn hạ ta tiết mục, van cầu lão nhân ra dơ cao đánh khẽ, liền thu lưu một cái ta đi muốn hạ ngươi tiết mục. Lì xạ dung hơi ngẩn ra. Ngươi nguyệt lượng lòng đã phát sóng thật lâu, hơn nữa gần nhất từ trong đài đang hot nữ chủ Bá Dạ Lan tiếp nhận phía sau, tỷ lệ nghe đài liên tục tăng lên, chế tác bộ phận cũng không có phải kết. Thúc tiết mục ý tứ A không muốn muốn hạ tiết mục, là muốn hạ ta, thế nhưng cũng không kém, đã không có ta, cái kia tiết mục còn có thể gọi nguyệt lượng đại biểu lòng của ngươi sao, nếu trong đài đã làm ra quyết định, ta đây cũng không có cách nào. Lì xạ dung nhún vai. Tại sao có thể như vậy, cũng bởi vì kia cái gì Lưu Húc muốn tới. Ta liền thất nghiệp hắn là cao y na ho sở phát thanh trường học tốt nghiệp chuyên cột bỉn khoa. Tằng tiểu hiền nổi giận. Ngươi nói hắn tên gì? Lưu Húc. Lì xạ dung hơi ngẩn ra, hắn đối với Lưu Húc tên này cực kỳ mẫn hám. Đúng à, Lưu Húc, viết quỷ suy đăng cái tên kia, hay là ta gọi điện thoại liên lạc chính hắn đâu? Tằng Tiểu Hiền không biết cái này có tính không mang lên tảng đá đập chân của mình, thua thiệt ta đấu phá thương khung người hái mộ, ta quyết định, đêm nay trở về thì xem sách lậu. Ồ, được rồi, ta biết rồi. Nói xong, Lì Xạ Dung không để ý tới Tằng Tiểu Hiền vương hữu, xoay người rời đi. Hiện tại đầu của nàng đã có chút rối loạn, Lì Xạ Dung không biết Tằng Tiểu Hiền trong miệng Lưu Húc là không phải hắn trong lòng cái kia Lưu Húc bọn họ sẽ là một người phải không, không nói một tiếng liền không có tin tức. Nếu là tái kiến hắn hành Lì Xạ Dung mặt bên trên lộ ra đã lâu nụ cười, sợ đến dọc theo đường nhân viên công tác toàn bộ thiếp tường đứng ngay ngắn. Lãnh diện Diêm La hôm nay đây là thế nào?